Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 155, Hoàng đảo 4 biêu khách. 3. Lý Tư đem vật tư ở gấu đen trên lưng cố định lại. Vương Bộ Xuyên cõng lấy vẫn cứ suy yếu Egi Yoshiko. Ru út ngươi nắm Vương Bộ Xuyên tay. Mai bước đi khập khễnh. Lý Tư nhấc theo kiếm đi ở trước nhất. Bốn người này tuyệt đối có bệnh nặng. Vèo, một cái rắn độc từ trong bụi cỏ xông tới. Lý Tư vung kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Oa, Mai cùng Ru út ngươi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Quả thực quá ngẫu, các ngươi ở oa cái gì? Ta hoàn toàn không nhìn thấy a, Vương Bộ Xuyên buồn phiền nói. Bởi vì mưa to duyên cớ, rắn độc quần cũng không quá sinh động. Tình cờ có một con rắn xông tới, bị số 99 vung kiếm chặt đứt, thuận tiện nghe oa thanh một mảnh. Vương Bộ Xuyên càng ngày càng phiền muộn, một đường trở về nơi đóng quân. Oa, Mai giật mình nói, chúng ta rốt cục nhìn thấy số 99 nơi đóng quân. Tận mắt nhìn, thực sự quá chấn động, không có cách nào tin tưởng. Đây là số 99 tay không kiến đi ra. Oa, đây chính là cái kia phó tranh sơn thủy. Đứng ở trước mặt nó, phảng phật sơn nước phả vào mặt. Ngươi xem những này viết lưu niệm. Lửa giận chi nhận đánh chém tuyết dực chi điêu. Loại này khí phách, hắn là nghĩ như thế nào đi ra? Hừm, có chút chiều. Biển đảo hoàn cảnh, không thích hợp bảo tồn. Mai cùng Ru út ngươi hoàn toàn như là đánh thẻ du khách. Ở trong địa điểm cắm trại nhảy nhót lung tung. Đối với gặp phải mỗi một món đồ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương Bộ Xuyên một mặt choáng váng. Chính mình cái gì cũng không nhìn thấy a. Hắn hiện tại cõng lấy Egi Yoshiko. Động cũng không dám động. Chỉ lo lại té ngã. Lý Tư lắc đầu một cái. Tuyệt đối có bệnh dáng vẻ. Hắn thiết một chút thịt muối. Thả ở trên bàn. Bốn người xác thực đói bụng. Nhìn thấy đồ ăn sau con mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Liền bộ đồ ăn cũng không cần. Trực tiếp dùng tay chảo. Liền ngay cả Egi Yoshiko cũng ăn chút. Oa, đây chính là thịt cá sấu đi. Ta cũng ăn qua. Không nghĩ đến số 99 làm ăn ngon như vậy. Thần tượng, tuyệt đối là thần tượng. Ô ô, sau đó ăn không được ăn ngon như vậy thịt làm sao bây giờ? Phòng trực tiếp fan cũng liên tục nuốt nước miếng. Thật sự có ăn ngon như vậy à? Bốn người này quá giảo hoạt, không xa vạn dặm, chuyên môn quá khứ quỵt cơm. Số 99 có phải là đối với bọn họ quá nhiệt tình? Tại sao muốn đối với bọn họ tốt như vậy? Nên nam giết chết, nữ lưu lại làm nô lệ. Ha ha ha, ta đã từng một mình trông coi nhà kho. Một tháng không thấy người sống. Nhìn thấy mỗi người cũng giống như thân nhân. Vì lẽ đó, ta đặc biệt lý giải số 99. Cảng, Minami Egi nhìn chằm chằm màn hình. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng thèm, con gái nhặt về một cái mạng đến. Hắn nỗi lòng lo lắng cũng coi như rơi xuống. Cả người phụ trách chính đang khẩn cấp liên hệ phi hành bộ ngành. Các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chẳng lẽ còn không thể cất cánh? Chúng ta thời khắc quan tâm khí trời. Khí trời quá tệ, thực sự quá tệ. Khí trời một có chuyển biến tốt. Chúng ta lập tức xuất phát. Không phải là dưới điểm vũ. Quát điểm phong, đánh sét đánh. Tại sao không thể cất cánh? Lại không phải không mua bảo hiểm. Thực, chấm ngoặc kép, Minami Egi tằng hắng một cái. Cũng không cần quá sốt ruột. Dù sao, khí trời bết bát như thế. Muộn phi một lúc, cũng không có quan hệ. Không có chuyện gì, bọn họ có bảo hiểm. Minami Egi ngớ ngẩn, cảm giác người phụ trách so với trước còn muốn sốt ruột. Lý Tư không còn đi quản bốn người. Bắt đầu kiểm kê ngày hôm nay thu thập được vật tư. Sữa bò, muối, bột mì, câu cá công cụ, nguyên bộ chăm sóc da đồ dùng, tắm rửa y vật, Lý Tư thiếu nhất chính là tắm rửa y vật. Hắn đồ lót đã ăn mặc quá lâu. Dù sao, hắn vẫn là cái rất cường tráng người. Có điều, cái trò này tạ tay là xảy ra chuyện gì? Lý Tư có chút mộng. Này là của ta, Ru út ngươi đi tới nói. Ta thường thường tập thể hình. là một cái phi thường tự hạn chế người. Đến, người xem ta cơ hai đầu cánh tay, có kết hay không thực, có lớn hay không, có muốn hay không sờ một chút, tay phải không nên đụng, tay phải bị thương. Lý Tư cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định, đem vật tư từng loại chuyển tới trong phòng. Bên trong còn có một cây đàn guitar. Đây là Vương Bộ Xuyên. Hắn là ban nhạc tay guitar, phi thường yêu quý nghệ thuật. Giấc mơ là trở thành một tên chủ nghĩa hiện thực rock and roll ca sĩ. Mai nói, số 99, ta là ngươi fan. Chuyện xưa của ngươi ta đều phi thường yêu thích, mang cho ta rất nhiều linh cảm. Vương Bộ Xuyên sau khi nghe bổ sung một câu, sau đó lại nói, kính mắt, ta kính mắt đây, giúp ta tìm kiếm đồ dự bị kính mắt. Lý Tư từ dương vật tư bên trong, tìm tới một bức kính mắt, đưa cho Vương Bộ Xuyên. Vương Bộ Xuyên mang theo kính mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời. Oa, đây chính là số 99 nơi đóng quân, thân ở cảnh, thực sự quá chấn động. Oa, đây là cái kia phó tranh sơn thủy mà, ta quả thực quá yêu thích, càng là mặt trên viết lưu niệm, khí phách thật lớn, nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mai cùng Ru Út ngươi đồng thời lắc đầu, tuyệt đối là có bệnh dáng vẻ. Lý Tư đem toàn bộ vật tư chuyển đến trong phòng, nhìn tràn đầy vật tư, lại như nông phu nhìn thấy được mùa hoa màu như thế. Bên trong có thật nhiều vật tư là mình có thể dùng. Hơn nữa, không thể từ biển đảo thu được. Trong doanh địa có thêm 4 người, cũng có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Lý Tư một người đã cô quạnh quá lâu, bởi vì mưa dầm duyên cớ, thiên tối om om, mặc dù là ban ngày, nhưng cùng đêm đen gần như. Mai 4 người thập phần hưng phấn, nguyên lai đây chính là biển đảo cầu sinh, quả thực quá chân thực, quá kích thích. Ru Út ngươi, sau đó chúng ta liền sinh sống ở nơi này. Ta là một tên hoang dã cầu sinh chuyên gia, thường thường ở trên mạng phát thiệp mời. Mai hưng phấn nói, sau đó tìm kiếm thức ăn công tác liền giao cho ta. Người hiện đại sinh hoạt quá phức tạp, quá táo bạo, chỉ có loại này rời xa tự nhiên hoàn cảnh, mới có thể tìm được chân chính chính mình. Vương Bộ Xuyên nhấc lên đàn guitar, nói, đi tới nơi này, kích thích ta linh cảm, ta ngẫu hứng sáng tác một bài hát. Hiện tại hiến cho đại gia. Được, Mai cùng Egi Yoshiko đồng thời vỗ tay. Ru Út ngươi vung vẩy cánh tay. Số 99 cũng ngẩng đầu lên. Có thêm 4 người, so với một người náo nhiệt hơn nhiều. Ru Út ngươi kích thích dây đàn, nương theo bong bong tiếng đàn, tiếng ca vang lên, ngoặc kép, thanh phong a, trăng sáng a, chờ ta, cô nương a, người yêu a, lưu lại đi. Được, Ru Út người chăm chú gật đầu, tuy rằng không có nghe hiểu, nhưng thật sự rất tốt. Đạo diễn, thực sự là rõ ràng lại cảm động tiếng ca. Ta nghĩ trước màn ảnh rất nhiều người đều bị Vương Tiên Sinh tiếng ca đánh động. Theo tiết mục tổ nắm giữ tư liệu, Vương Tiên Sinh là trong sân trường ban nhạc thành viên, ở trường học phi thường được hoan nghênh. Hiện ở trước màn hình, nhất định có rất nhiều công ty có môi giới đồng ý ký xuống hắn. Tiêu Y Y xưa nay không keo kiệt, chính mình ca ngợi, đương nhiên, ta vẫn là càng mong đợi số 99 biểu diễn. Ta nhưng nhớ tới cái kia thủ cô độc lại bình tĩnh tiêu sầu. Trên thực tế, ta đã đơn khúc tuần hoàn vô số lần, là a, ta mỗi ngày đều muốn nghe. Số 99 viết đến quá tuyệt, quả thực như là vì ta Donny đóng giày. Không biết có cơ hội hay không nghe được số 99 tự mình biểu diễn, đại gia thẩm mỹ phẩm vị như vậy chi thấp mà. Trên thực tế, số 99 ca, ở chỗ này của ta vẫn là có điều quan. Ta đối với hắn chưa từng có chờ mong. Nơi đóng quân trở nên náo nhiệt. Bên ngoài mưa, trong phòng có thêm 4 người. Còn có một con gấu. Con gấu này thật đáng yêu ác. Mới vừa khôi phục chút khí lực, Egi Yoshiko nói. Điện thoại di động đây. Để ta cùng nó hợp cái chiếu. Điện thoại di động đều ngâm nước, không phải không thấm nước mà. Số 99 lại bắt đầu bó tay toàn tập. Hắn đi ra nhà gỗ, từ thùng rượu bên trong lấy ra một ít rượu đến. Mùi rượu mịt mờ ở trong không khí. Đây chính là trong truyền thuyết bách quả tửu à. chính là vừa ngửi, liền như vậy cảm động. Không biết nếm thử là cảm giác như thế nào. Ha, ta không bao giờ uống rượu. Rượu nhiệt lượng quá cao, ảnh hưởng bắp thịt của ta phát dục. Ruút ngươi mỉm cười nói. Bách quả tửu ngã vào trong ống trúc. Mỗi người trước mặt một ly. Số 99 quả thực quá hiếu khách. Cảm tạ ngươi. Vương Bộ Xuyên không lo được hắn. Bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cả người liền sửng sốt. Một lát, hắn mới hé miệng. Khó có thể tin tưởng nói. Quả thực uống thật ngon. Thật sự có tốt như vậy uống à? Mai khó có thể tin tưởng nói. Ta có một tòa tư nhân trang trại rượu. Thu gom rất nhiều danh tửu. Hắn thưởng thức một cái. Con mắt lập tức trợn to. Đem trong ống trúc rượu uống một hơi cạn sạch. Xác thực uống thật ngon. Hắn viền mắt ướt át. Có chút kích động nói. Ta uống nhiều rượu như vậy. Chưa từng có xem ngày hôm nay rượu như thế uống ngon. Nhân gian rượu ngon. Thực sự là nyân gian rượu ngon. Liền Egi Yoshiko cũng phẩm một chút rượu. Cũng đồng dạng mở to hai mắt. Uống thật ngon. Ồ, có tốt như vậy uống à? Ruút người gãi đầu một cái. Cũng bưng lên đến nếm thử một miếng. Sau đó, cả người xem bị tia chớp bổ trúng như thế. Oa, nguyên lai rượu thật sự uống ngon như vậy. Ta trước đây dĩ nhiên đều chưa từng thử qua. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hắn một bên rơi nước mắt. Một bên đem rượu còn dư lại quán đến trong dạ dày. Trước màn ảnh fan đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự có tốt như vậy uống à? Chỉ là rượu mà. Tuy rằng hiện tại không mua được. Lại không phải là không có uống qua. Bốn người này hẳn là số 99 mời đến diễn viên đi. Đại gia. Vốn là thấy số 99 một người uống rượu. Ngược lại cũng không cảm thấy làm sao. Ngày hôm nay nhìn thấy bốn người điên cuồng như thế. Đột ngột thấy có chút không thể giải thích được. Đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ. Bức thiết địa muốn nếm thử. Đến tột cùng uống ngon không tốt uống. Cũng nên nếm thử mới biết. Là chua là ngọt. Là khổ là sáp. Bốn người này quá đáng trách. Không chỉ có quỵt cơm. Còn muốn sượt uống rượu. Ta nhìn bọn họ liền là cố ý. Rượu này thực sự uống thật ngon. Vương Bộ Xuyên hưng phấn nói. Hắn đem đàn guitar đưa cho số 99, không biết chúng ta có cơ hội hay không? Có thể nghe ngươi hát bài ca. Ngoặc kép, làm sao? Sượt rượu quỵt cơm, còn muốn sượt ca. Bốn người này muốn chút mặt đi. Bọn họ có thể nghe được. Chúng ta chẳng phải là cũng có thể nghe được. Cách màn hình, tổng không bằng thân ở cảnh. Bằng không, sẽ không có người mua buổi biểu diễn vé vào cửa. Thật chờ mong số 99 lần này biết hát cái gì. Ngoặc kép, rượu này thực sự uống thật ngon. Chưa bao giờ uống qua uống ngon như vậy rượu. Sau đó chúng ta, ở tại trên hải đảo. Chẳng phải là mỗi ngày có thể uống đến. Egi Yoshiko hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Số 99 vốn là đã nóng lòng muốn thử. Không khí bây giờ, vẫn là rất cảm hóa người. Hắn cũng không ngại biểu diễn. Chỉ có điều, Egi Yoshiko lời nói để hắn sửng sốt. Sao thế, các ngươi còn muốn lại trên ta không được? Cùng bốn người bọn họ tiếp xúc quá lâu. Tựa hồ sẽ ảnh hưởng thông minh dáng vẻ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.